Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 28, tự thân linh. Tấm gương, ngọn nến, Negeri cầm tại một chiếc gương, đứng ở khác một chiếc gương phía trước, khi hắn cùng trong gương ở giữa có một chi ngọn nến. Đó hiệu ứng là chỉ một chương hình ảnh cái nào đó bộ phận cùng cả chương hình ảnh giống nhau. Như thế sinh ra vô hạn tuần hoàn. Tại Negeri đối diện trong gương, liền có Negeri ôm tấm gương hình ảnh, nhưng là Negeri trong tay tấm gương cũng chiếu rọi lấy hết thảy. Chỉ cần đem lực chú ý chìm vào đi vào, liền có thể nhìn thấy vô số Negeri cầm tấm gương, ngọn nến tại chập chờn, mà ở cái này vô hạn tuần hoàn bên trong kính tượng, liền phảng phất có được vô số chỉ ngọn nến tại chập chờn. Đương nhiên cũng chỉ là phảng phất, chỉ là có tốc độ, hai mặt tấm gương cũng khó có thể đạt thành tuyệt đối song song. Quang mạnh cũng sẽ theo truyền bá giảm dần, cùng các loại nhân tố, trong kiếng kính tượng là có hạn cái. Đương nhiên chế tạo ra loại này đó hiệu ứng đều chỉ là vì để cho mình ở vào trạng thái nào đó. Lại càng dễ dẫn đạo ra linh tồn tại, mỗi cái sinh mạng thể đều có thể sinh ra linh, nhưng là phần lớn linh cơ hồ mới xuất hiện liền sẽ biến mất. Loại này linh có lẽ chính là người nào đó một lúc nào đó đợi cái nào đó linh cảm. Cho nên nơi này linh cũng không vẻn vẹn linh mẫn cùng linh hồn cùng loại, có đôi khi cũng trở thành linh cảm. Loại này linh cơ hồ không có ý thức. Bọn hắn không có tự luyến người nghiên cứu, chỉ là suy tư của người phát tán lúc, suy nghĩ cùng một loại nào đó vũ trụ đạo lý sinh ra dây dưa. Xuất hiện sản vật nào đó, bọn hắn cực kỳ không ổn định, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Tại thế giới khác, cũng có được vật tương tự, mà linh loại này tồn tại đặc thù. Đây là nguyệt thụ thế giới đặc sản. Là bởi vì bảy thần nắm giữ nguyệt thụ thế giới quyền hành, để không cách nào phát huy tác dụng mà hình thành sai lầm. Người cái nào đó phát tán suy nghĩ cùng lý tiến hành dây dưa, cũng ở thời điểm này, cùng thế giới sai lầm sinh ra lực lượng tương hợp, sáng tạo ra cái thế giới này linh. Hỏa diễm thế giới tà linh cùng nguyệt thụ thế giới linh có tương tự địa phương, đều là bởi vì thế giới sai lầm mà sinh ra. Nhưng là cũng có được địa phương khác nhau. Hỏa diễm thế giới tà linh là bởi vì tàn hồn mà sinh ra. Mà cái thế giới này linh là càng quỷ dị hơn một chút. Là cảm xúc cùng suy nghĩ. Cho nên người sống trên người cũng có thể sinh ra linh. Tà linh biết thu hoạch được thứ cấp năng lực. Là bởi vì người tử vong lúc căn nguyên ly thể. Lưu lại linh hồn bởi vì không ổn định khắc ấn căn nguyên một bộ phận đạo và lý. Về phần cái thế giới này linh, thì là cùng thế giới một loại nào đó quy tắc dây dưa mới có thể sinh ra năng lực đặc thù. Cũng tỉ như phiêu, nó đang sinh ra thời điểm, dây dưa chính là thực danh cùng sợ hãi một loại quy tắc. Bởi vậy tạo thành đối ứng năng lực, bởi vậy dây dưa cái gì quy tắc liền sẽ hình thành đối ứng năng lực. Negeri nhìn lấy tấm gương. Suy nghĩ của hắn tại loại này gần vô hạn tuần hoàn ở bên trong lấy được phát tán. Giờ khắc này mỗi một sợi suy nghĩ đi qua tấm gương giữa không ngừng phản xạ. Đạt được một loại giả tạo phóng đại. Suy nghĩ cùng cái gì quy tắc dây dưa người bình thường chỉ có thể gửi hy vọng ở vận khí. Dù sao thế giới quy tắc phải không hiện tại thế. Chỉ có thể dựa vào đặc định nghi thức. Đem tự thân tư duy phát tán đến cái nào đó không biết góc độ. Tấm gương giữa ngọn nến điên cuồng chập chờn. Cái kia một chút đậu quang giống như lúc nào cũng có thể sẽ diệt đi. Nhưng lắc tới lắc lui. Cái này ngọn nến cũng không có dập tắt. Negeri vươn tay cảm thụ được ngọn nến cái kia hơi yếu ấm áp. Không có gió, nhưng là ngọn nến chập chờn càng phát ra khoa trương. Cùng cái nào đó không gian hoàn thành liên lạc sao, có thể quấy nhiễu ngọn nến thiêu đốt. Cũng không phải chỉ có gió, nhưng ngọn nến chập chờn thời điểm. Đây cũng là nói rõ thông linh nghi thức đã trải qua tiếp cận thành công. Negeri suy nghĩ biết theo liên hệ, tiến về không biết chi địa, cùng thế giới quy tắc phát sinh dây dưa, cuối cùng sinh ra thành linh. Thế là lúc này Negri càng thêm tập trung sự chú ý của mình. Chú ý đến trong gương kính tượng, nét mặt của bọn hắn cùng mình giống như đúc, nhưng là đột nhiên, phảng phất là hoa mắt. Không biết bao nhiêu cái tuần hoàn cái nào đó kính tượng đột nhiên có một chút biến hóa. Cái kia kính tượng vốn là tương đối nhỏ, đi qua mười mấy tuần hoàn về sau, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Nhưng là Negri mượn nhờ ma lực, thấy rõ ràng cái kia một tia biến hóa rất nhỏ, sau đó loại kia dị thường đang tiến hành nghịch hướng tuần hoàn. Kính tượng dị biến cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng Negri thấy được trước mặt mình trong gương bản thân. Khóe miệng không rõ treo lên vẻ mỉm cười, đợi đến Negri nghiêm túc nhìn lại lúc, mình trong gương liền khôi phục bình thường. Không rõ Negri cảm giác được thân thể của mình nặng một tia. Negri rõ ràng, linh trở về trên người hắn. Dựa theo thông linh nghi thức luận trong tin tức, mới vừa đản sinh linh là nhỏ yếu. Bọn hắn coi như cùng quy tắc hoàn thành dây dưa. Cũng lúc nào cũng có thể bởi vì không ổn định hoàn cảnh sụp đổ. Nhất định phải ký sinh ở trên bản thể, mới được nhất định che chở. Thông linh nghi thức bên trong luận minh xác nói rõ sinh ra linh cần thời gian. Đã trải qua linh sinh ra về sau, cần như thế nào đối đãi, nó mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó trừ cái đó ra cũng chưa có. Trong sách không có nói, linh là thế giới sai lầm sản phẩm. Bọn hắn bản tính liền có đối với sinh mạng căm hận. Đồng thời hoàn toàn sẽ không bận tâm thế gian luật pháp. Đại bộ phận linh không vì ác chỉ là bởi vì bọn hắn không có năng lực làm ác. Cho nên tại nhỏ yếu lúc, linh biết bản năng ngụy trang, bọn hắn tại bên cạnh ngươi, giống như là một cái ôn thuận tiểu động vật, chờ ngươi cung cấp bọn hắn mạnh lên về sau, linh quay người liền sẽ nuốt mất ngươi, dù sao thay thế dẫn đạo ra bọn họ bản thể, là bọn hắn nhất là vui thích sự tình. Rất nhanh Negri liền cảm ứng được một cỗ tình cảm quấn quýt. Cái kia nho nhỏ ý chí giống như cực kỳ ỷ lại Negri. Sống nhờ tại Negri trong thân thể, không ngừng hướng Negri truyền lại cần phải ăn uống thu hoạch được trưởng thành một loại cảm xúc. Linh là trên thế giới nhất là sự vật tốt đẹp. Negri nhớ tới thông linh nghi thức luận bên trên, cái nào đó bút ký lắc đầu. Linh sinh ra tại ý nghĩ của mình, cho nên đối với bản nhân, bọn hắn có bản năng vậy hiểu rõ, bọn chúng biết rõ làm sao đạt được kết quả tốt ngươi, làm sao để ngươi thích bọn chúng, bởi vì biết Negri ưa thích không ngừng trở nên mạnh mẽ sự vật. Bởi vậy cái này Linh biểu hiện ra cảm xúc cũng là muốn mạnh lên một loại, cho nên Linh là trên thế giới nhất sự vật tốt đẹp câu nói này cũng không sai. Bởi vì mỗi người thẩm mỹ cũng khác nhau, khẩu vị của mình chỉ có bản thân hiểu. Đương nhiên câu nói này nhất định phải thêm một cái tiền tố. Ngụy trang lúc, chỉ có ngụy trang lúc linh mới là an toàn. Một khi bọn hắn cường đại đến mức nhất định, bọn hắn trong nháy mắt sẽ trở mặt, đến ngươi vào chỗ chết. Negri linh giác rất nhanh liền phát hiện ký sinh trên người mình linh. Thời khắc này nó hết sức nhỏ yếu, muốn trưởng thành tối thiểu cần 1 đến 2 năm. Đương nhiên nếu như ở vào đặc thù trong hoàn cảnh, linh sẽ gấp bội số trưởng thành, tỉ như ma lực tiệc tối đưa tới thủy triều ma lực. Phiêu linh ngay trong đêm đó trưởng thành đến đủ cường đại cấp độ, đã dẫn phát phiêu đối với sợ hãi của nó, giết chết phiêu, ăn cắp cái tên này, bởi vì cùng linh quan hệ. Negri rất dễ dàng sẽ biết nó dây dưa thế giới quy tắc lấy được năng lực đặc thù. Đồng thời có thể mượn nhờ nó dùng đến tiến hóa chi chủ, dây dưa tại sinh mệnh cùng tiến hóa ý chí mà ra đời năng lực. Negri nhếch miệng cười một tiếng. Đây là tất nhiên sản phẩm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.